Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 393, yêu chật. Konoha nữ giáo thành tích làm được là đại gia quá rõ ràng. Nhập học quy tắc vô pháp thay đổi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo cái này tới tiến hành. Theo nhập học ấu nữ tăng, nữ giáo quy mô không thể không tiến hành mở rộng. Có Hashirama ở, xây nhà không nên quá đơn giản. Một cái Mokutong xuống phía dưới, chính là thành phiến khu nhà đi ra. Uchiha ấu nữ, Senju ấu nữ, Hyuga ấu nữ, Nara, Yamanaka, Akimichi, Konoha trong thôn làm cho trên danh hiệu gia tộc. Nhao nhao đem chính mình phù hợp báo danh yêu cầu nữ nhi tiễn tới nơi này. Mà Uchiha Uha đâu? Cười trộm chung cho những thứ này ấu nữ nhóm tiến hành phân tổ. Áp dụng hai cái tới. Sớm chiều ở chung, thân mật vô gian, có nữa nàng trợ giúp. Cảm tình sinh chút gì chất lột xác. Dễ dàng đâu, những gia trưởng này nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Con gái của mình gặp phải dạng gì giáo dục. Ngoại trừ ninja tu luyện, hoa đạo, trà đạo, kỳ đạo, kiếm đạo những thứ này biểu hiện ở trên mặt nổi. Ngầm tiến hành giáo dục cũng chỉ có Uchiha Uha nàng mình biết rồi. Bồi dưỡng ấu nữ nhóm đối với nam sinh cảm giác chán ghét. Hoặc là cảm giác sợ hãi. Sợ, nhượng bộ lui binh, không quan tâm là cái gì. Chỉ cần làm cho ấu nữ nhóm từ trong đáy lòng bài xích nam sinh. Cậu bé, coi như đại công cáo thành. Đây là bước đầu tiên. Làm hoàn thành cái này lúc, chính là bước thứ hai. Bồi dưỡng ấu nữ nhóm nhận thức đến cô gái tốt, cũng tức là đồng bạn mình vẻ đẹp. Từ cùng ngủ một giường lớn, đến hòa ăn một phần cơm, cùng tiến lên WC, cùng tắm, đi ra, cùng nhau vào, còn kém hỏa xuyên một cái váy rồi. Từ bắt tay đến hôn gương mặt, lại do cạn cùng sâu lan tràn. Trong lòng nghĩ sẵn trong đầu thiết kế hoàn mỹ vô khuyết. Kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi. Chỉ có một chút để cho nàng rất xấu hổ. Tốt, Mia, làm tốt. Trong tay kiếm thuật tỷ số trúng mục tiêu. Tỷ số chính xác đề cao vài phần. Có chính mình luyện thật giỏi tập đâu. Cầm trong tay cái bảng ghi điểm. Đăng ký lấy lần khảo sát này thành tích. Phía trước, cái bia trước 10 mét bên ngoài ấu nữ. Một đôi thuần trắng con ngươi phi thường bắt mắt. Nàng là Hyuga nhất tộc phân ra thành viên. Nửa tháng trước mới vừa qua 6 tuổi sinh nhật. Ở lưu hải dưới, có che giấu không hết Kago Notori chú ấn. Cá chậu chim lồng bằng lung trung điểu bằng Kago Notori. Các bác có thể search Kago Notori Nozuin để xem wiki hoặc hình ảnh. Nghe được Uchiha Uha khích lệ, Hyuga Miya ưa thích lông mi tiếu. Mấy bước chạy mau đi tới Uchiha Uha trước mặt, ngửa đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn nàng. Lão sư, ôm một cái. Đối với lần này, Uchiha Uha sắc mặt biến thành khổ, miễn cưỡng cười, đem đăng ký bản kẹp ở trong nách, khom lưng ôm lấy Mia. Lão sư, hôn nhẹ, ba hôn một cái. Hyuga Mia vội vã quay đầu, ý bảo bên kia khuôn mặt cũng muốn. Uchiha Uha hỏa hôn một cái. Sau đó đem buông. Vội ho một tiếng. Khái khái. Tốt. Vị thứ hai. Sarutobi Mojiresu. Bị buông xuống Hyuga Miya vẻ mặt hỉ tư tư đứng ở Uha phía sau. Cái khác đợi khảo nghiệm ấu nữ nhóm hâm mộ nhìn bên này. Ngay sau đó. Vị thứ hai. Cùng Hyuga Miya yêu cầu giống nhau. Cầu ôm một cái. Cầu thân hôn. Đây chính là hiện tại Uchiha Uha khổ não vấn đề. Nàng hiện tại những thứ này ấu nữ nhóm thích đối tượng dường như chật. Nàng kỳ vọng là các nàng có thể cùng mình hợp tác lẫn nhau yêu say đắm. Kết quả không biết tính sao. Đại gia ngược lại là đối với nàng sinh ra như vậy không muốn xa rời. Đối với mấy cái này nhất nhỏ hơn 3 tuổi. Đại tài nhất 6 tuổi tiểu hài tử. Cứng rắn thủy chung khó có thể nói ra khỏi miệng. Nên làm cái gì mới phải đây? Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nàng có thể tưởng tượng đến các loại những cô bé này trưởng thành. Tốt nghiệp, sẽ xảy ra cái gì? Não bổ toàn trường thiếu nữ ăn mặc áo cưới chạy đến trước mặt nàng. Phía sau đuổi theo cha mẹ của các nàng. Vẻ mặt thù giết cha muốn chém chết nàng. Uchiha Uha vội vàng chính là dùng mình một cái. Cũng may hiện tại đại gia còn nhỏ. Bổ cứu còn kịp. Uchiha Uha đơn giản đâm lao phải theo lao. Nàng đánh chủ ý là tiên đem ấu nữ nhóm cho uốn cong rồi lại nói. Lại, đơn giản một chút ám muội nàng không ngại. Đừng triển khai thành vấn đề càng lớn hơn là tốt rồi. Buổi tối trước khi ngủ kiểm tra phòng thời điểm. Lão sư, cũng không thể được không thân nàng a. Tại sao vậy? Nàng là người thân muội muội a. Tỷ muội vô cùng thân thiết một ít thuộc về chuyện thiên kinh địa nghĩa đâu. Uchiha Uha nghĩa tránh ngôn từ nhẹ giọng nói. Đồng thời bất động thanh sắc quan sát đến hai cái sinh đôi này tỷ muội. Tỷ tỷ Senju Aya, muội muội Senju Ni. Senju Aya do dự nhìn Uchiha Uha. Khuấy động ngón tay bĩu môi nói. Nàng buổi tối ăn nhiều tỏi. Mới vừa rồi còn ăn mấy khối sầu riêng. Miệng rất thúi. Có thể đợi ngày mai hôn lại sao? Tỷ tỷ là ngu ngốc. Thằng ngốc. Muội muội Senju Ni bảo, mắng to, cầm lấy một cái gối liền lắc tại tỷ tỷ trên đầu. Ngay trước mặt lão sư trên miệng nàng ba xú, mắc cờ chết được, càng nhiều hơn hay là tức. Uchiha Uha nâng chán, mấy vấn đề này tiểu hài tử, làm cho các nàng tương thân tương ái thực sự là tốt hao tổn tâm trí a. Nếu như không phải nàng mỗi ngày buổi tối kiên trì kiểm tra phòng. Kiểm tra. Những thứ này ấu nữ nói vậy đều duy trì không đi xuống a. Ngủ ngon hôn, tảo an hôn, thói quen dưỡng thành tự nhiên. Làm hôn một cái người hôn quen. Đương nhiên, một cách tự nhiên biết sản sinh nào đó hóa học vấn đề. Đó là Uchiha Uha hỉ văn nhạc kiến. Được rồi, cho lão sư một bộ mặt nha. Tới, thân tỷ muội tới hôn nhẹ. Bao nhiêu phiền não đều không được. Bất kể thế nào hống cũng không tốt sử dụng. Tỷ tỷ ghét bỏ muội muội miệng thối. Muội muội sức sống tỷ tỷ ghét bỏ nàng. Không có biện pháp. Uchiha Uha xử xuất đòn sát thủ. Các ngươi ngoan ngoãn hôn một cái. Lão sư liền hôn các ngươi một cái. Thực sự. Không hổ là song bào thai. Chăm miệng một lời a. Uchiha Uha gật đầu xác nhận. Hai tỷ muội lập tức lẫn nhau ôm lấy. Một cái dài đến 3 phút hôn nồng nhiệt, liền hôn kỹ xảo mà nói. Trải qua nửa năm nhiều thời gian thói quen, kinh nghiệm của các nàng đã vô cùng phong phú rồi. So với một ít người lớn còn muốn phong phú. Làm tưởng thưởng, Uchiha Uha ở hai tỷ muội gò má trên một bên hôn một cái. Sau đó tắt đèn, xuất môn, tiếp tục đi vào kế tiếp ký túc xá. Đem cái này toàn trường ấu nữ bẻ cong queo. Là hạng nhất đại công trình a. Đi ở thông đạo gian. Đi tới đi lui với một cái lại một cái ký túc xá. Uchiha Uha trên mặt cười dần dần cứng ngắc. Lớn như vậy trường học. Lý lý ngoại ngoại. Từ trên xuống dưới muốn hết nàng thân lực thân vi. Cũng liền nàng. Đổi người khác cần phải sụp đổ không thể. Trên thực tế. Không ít gia trưởng phát hiện cái vấn đề. Đó chính là từ trường học về nhà nữ nhi. Thay đổi bài xích nam sinh. Bài xích liền bài xích a. Cái này không có gì. Làm cho ba ba nhóm mở rộng tầm mắt là. Ngay cả bọn họ cũng nhét vào bài xích phạm trù. Cái này có thể làm sao chỉnh. Đem các loại quy tội là ở nữ giáo. Thời gian dài cùng nữ hài tử ở chung tạo thành. Các loại trưởng thành có thể thì không có sao. Thật tình không biết. Nếu như lúc này nghỉ học nói. Đem vấn đề gì cũng không có. Loạn liền loạn đang không có đuổi học. Vẫn ở chỗ cũ Konoha nữ giáo trong học tập. Đến khi thực sự hiện tại vấn đề. Nà đã chậm rồi. Mang hoạt cả ngày. Thân thể mềm. Tâm mệt mỏi hơn. Các loại sau khi về đến nhà. Ngáp liên hồi nằm xuống sẽ ngủ. Đạo tuệ không nói. Vài cái đem nàng lay tỉnh. Tỷ tỷ. Ta đã nói với ngươi huyết kế giới hạn làm cho thế nào. Tất cả chakra thuộc tính biến hóa dung hợp. Ngươi bây giờ hoàn thành mấy? Thầm nghĩ không ổn. Nàng gần nhất toàn bộ đều đầu nhập ở tại trường học trên. Nơi nào còn có không lộng những thứ này đâu. Uchiha Uha sợ muội muội không cao hứng. thẳng thắn đến cái giả ngu. Trở mình, ôm lấy muội muội kiều tiểu thân thể, điều chỉnh tốt tư thế, ngay cả 2 giây cũng không có, liền ngáy lên. Đạo Tuệ vừa bực mình vừa buồn cười, chân nguyên trong cơ thể phá thể ra, ngăn chặn lỗ mũi của nàng cùng miệng, không thể thở nổi. Uchiha Uha sắc mặt chậm rãi biến đỏ, sau đó chuyển thành thanh sắc, tử sắc, lại nói màu đỏ tía. Còn trang bị sao? Uchiha Uha cái kia xấu hổ a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.